Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, lục soát ký ức. Nhìn thấy Tề Vân thân thể xuất hiện, Liên Thiên cấp tốc đi tới. Ra mắt công tử, Liên Thiên cười ha hả nói. Hắn trong lòng có chút cảm kích, nếu chỉ là để một mình hắn làm trận này nhiệm vụ, hắn khẳng định không cách nào hoàn thành. Bất quá bên cạnh lại tăng thêm 3 người. Càng mấu chốt chính là còn có một cái độc sư tồn tại. Cái này để hắn nhiệm vụ độ khó nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Nhất là vị này độc sư kịch độc, vô thanh vô tức, xâm nhập phế phủ, còn có thể cắt giảm đối phương thực lực. Hắn Liên Thiên vừa vặn ngược sát lang nhất. Lang nhất quả thực không có chút nào sức phản kháng. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ tham lang tinh quân. Bất quá, Liên Thiên trong lòng cũng đang âm thầm nghi hoặc. 3 vị này mới xuất hiện thành viên, hắn làm sao có loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Bọn hắn năng lực tựa hồ gặp qua. Nghĩ nghĩ, Liên Thiên rất nhanh thoải mái. Dưới gầm trời này, năng lực đồng dạng nhiều người đi. Làm sao có thể trùng hợp như vậy là hắn tại Ngư Bảo Quốc gặp phải những người kia? Coi như thật sự là những người kia. Trước mắt bọn hắn đều là Thiên Đình thành viên. Mình cũng không thể tùy tiện đối bọn hắn động thủ. Liên Thiên trong lòng một nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Lúc này, Triệu Bưu bọn hắn nơi đó cũng rốt cục ngừng chiến đấu. 2 trung niên nam tử sắc mặt thống khổ. Đục trên thân tiếp theo phiến tím xanh, làn da suy suy rung động, giống như là bị lưu toan chỗ rung, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Trừ cái đó ra, bọn hắn trên thân tím xanh khu vực còn rất dài ra từng cây khô héo cây giống. Đội trưởng, người đã đến. Triệu Bưu 3 người làm lễ, lộ ra mỉm cười. Tề Vân tay áo phất phới, đầu đội mặt nạ, khôi ngô bóng người lộ ra càng thêm thần bí. 2 đạo con người lấp lóe vàng nhạt quang trạch, như là đáng sợ dã thú, để người có loại khó nén rung động. Triệu Bưu 3 người tất cả đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được Tề Vân trên người cải biến. Bọn hắn âm thầm kinh dị, chẳng lẽ đây chính là trở thành thành viên chính thức chỗ tốt? Đối mặt Tề Vân 2 mắt, cho dù bọn hắn đều đã là nguyệt cấp hậu kỳ thực lực, nhưng còn có loại nhàn nhạt dùng mình cảm giác, như là bị không biết sinh vật chỗ tiếp cận đồng dạng. Tề Vân đi đến lang nhị, lang tam phụ cận, đưa tay chộp tới ngón tay của bọn hắn. Phan Điền sắc mặt biến hóa, vừa muốn nhắc nhở có độc, nhưng thoáng qua tưởng tượng, tham lang tinh quân thực lực thâm hậu như thế, tự nhiên là không sợ hắn kịch độc. Điểm tích lũy giá trị cộng 120 cộng 120, các ngươi. Các ngươi đến tột cùng là ai? Lang nhị thất khiếu chảy máu, gian nan nói, Thiên Đình. Tề Vân buông ra bàn tay của hắn, ngữ khí bình tĩnh, Hủy Diệt Cung là, sẽ không bỏ qua các ngươi. Lang nhị trong miệng tuôn máu. Tề Vân một cước rơi vào bộ ngực của hắn, làm vỡ nát hắn trái tim, thản nhiên nói, đáng tiếc ngươi nhìn không đến. Bên cạnh Liên Thiên, Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão bọn người là lộ ra trận trận nhe răng cười. Còn lại một người, Tề Vân một thanh nắm chặt đầu của đối phương, nói một chút, các ngươi phía sau màn còn có người nào? Người kia trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, một mặt làn da tất cả đều bị kịch độc cho hủ thực, suy suy rung động, chảy xuôi máu đen, cồng kềnh thành một cái bột lên men đoàn, 2 con mắt đều sưng đã thành khí ngâm hình. Hắc hắc, thất công tử sẽ không bỏ qua các ngươi, Hủy Diệt Cung cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, đều phải chết, toàn bộ Cự Lộc thành đều phải chết. Thất công tử, Tề Vân ánh mắt chớp động, nói, hắn ở đâu, tên gọi là gì? A, thất công tử bên người cao thủ nhiều như mây, các ngươi tất cả đều chạy không thoát. Người kia suy yếu cười nói, nói một chút Thất công tử tên gọi là gì, để ta cũng dễ ngửi gió táng đảm, ngưỡng mộ một hai. Tề Vân nói, hắc hắc, Thất công tử Tần Minh Xuyên. Người kia trong miệng tuôn máu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Vân, gian chẳng lẽ hắn giờ phút này đối với trước mắt Tề Vân mấy người hận thấu xương, sinh ra vô tận oán độc, hận không thể để Thất công tử đem Tề Vân bọn người tất cả đều chặt thành thịt muối, phá thành thịt nát, cho nên không hề cố kỵ, nói thẳng ra Thất công tử danh tự, muốn để Tề Vân mấy người sớm cảm thấy sợ hãi. Tần Minh Xuyên, Tề Vân ánh mắt chớp động, nói, bên người đâu? Bên người còn có những người khác sao? Người kia trên mặt khó khăn gạt ra nhe răng cười, nói, có vô tận cao thủ. Ông, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên hắn trong đầu nháy mắt oanh minh, chỉ cảm thấy Tề Vân hai đảo ánh mắt giống như là trở thành hai cái kim sắc tuyền qua, chính muốn đem hắn linh hồn đều cho thôn phệ xuống dưới. Nháy mắt, hắn trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, tất cả hình tượng cùng ký ức bắt đầu từng cái hiển hiện. Biến thiên kích địa thần công. Tề Vân ánh mắt u lãnh, nhìn chằm chằm hai mắt của hắn. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền ôm nghĩ lục soát đối phương ký ức dự định. Chi cho nên cùng hắn nói nhảm, chính là muốn để hắn giảm xuống cảnh giác, tách ra tâm thần. Người này mặc dù trúng kịch độc, bản thân bị trọng thương, nhưng nói thế nào cũng là một vị nguyệt cấp hậu kỳ đến nguyệt cấp đại viên mãn ở giữa cường giả. Tùy tiện phía dưới là rất khó xâm lấn đến đối phương trong đầu. Nhưng đối phương đối với hắn hận thấu xương, mấy vấn đề hỏi ra về sau, tâm thần phòng ngự đã xuống đến thấp nhất, cho nên giờ phút này nhất cử có hiệu quả. Xoát, trong đầu hình tượng bắt đầu hết thảy hiển hiện, xuất thân phạt thần giả gia tộc, thuở nhỏ hiện ra thiên phú, thực lực cao siêu, nhưng lại nhiều lần tao ngộ không công chính đãi ngộ, trong lòng oán giận thế giới bất công. Từ thanh niên thời đại liền đối với thế giới, đối gia tộc sinh ra thật sâu oán hận, một lần ngẫu nhiên cơ hội, gặp được hủy diệt cung người, biết được bọn hắn giáo nghĩa về sau, đối hủy diệt cung sinh lòng sùng bái, trở thành trung thành nhất giáo chúng một trong, lại về sau bị phân đến Bát công tử bên người làm việc. Bát công tử bỏ mình về sau, đi theo đến Thất công tử bên người. Từng bức họa tất cả đều hiển hiện, một cái người tên cũng đều tại hắn trong đầu từng cái hiển lộ. Ước chừng qua thật lâu, Tề Vân mới thu hồi ánh mắt, lộ ra suy tư, chân tay hắn rơi xuống, đem người này trực tiếp đánh chết. Nơi này hủy diệt cung thế mà không phải chân chính hủy diệt cung tổng bộ, chỉ là một cái tiểu chi nhánh, hủy diệt cung thế lực. Có chút cùng loại minh điện cùng thần điện, tổng bộ thần bí khó lường, không người biết được tại cái gì địa phương, bọn hắn tại thiên hạ các nơi đều có phần chi, giáo nghĩa chính là tại hủy diệt bên trong thai nghén tân sinh. Chỉ có hủy diệt mới mang ý nghĩa đặc sắc, bất quá, lần này lục soát đối phương ký ức, cũng làm rõ ràng đối phương cái này tiểu chi nhánh vị trí cụ thể cùng bên trong một chút cao thủ. Hủy diệt cung có cửu đại công tử, phụ trách lộc thành tiểu chi nhánh chính là bọn hắn thứ bảy công tử, Tần Minh Xuyên, mà trước đó tại Hồng Thiên Thành bị Tề Vân xử lý thì là thứ tám công tử. Cái này thứ bảy công tử bên người cao thủ nhiều như mây, tự thân thực lực cũng thâm bất khả chắc, lang tam mấy người đối với Thất công tử nhận biết cực kỳ giới hạn. Từ khi bọn hắn Bát công tử chết mất về sau, bọn hắn mặc dù đầu nhập Thất công tử, nhưng Thất công tử tựa hồ đối với bọn hắn cũng không tín nhiệm. Mấy ngày xuống tới, bọn hắn thực sự tiếp xúc Thất công tử người cực ít. Chỉ biết Thất công tử bên người có một vị được xưng là công tôn Nam Dương Âm Dương Sư. Âm Dương Sư, trên đường lớn thần bí nhất nghề nghiệp một trong. Nghe nói có thể âm dương chuyển hóa, có khởi tử hồi sinh, điên đảo càn khôn chi lực, nhưng cụ thể như thế nào, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua. Trừ vị này âm dương sư bên ngoài, bọn hắn liền lại chưa thấy qua thất công tử bên người cái khác cao thủ, mà lại hủy diệt cung bên trong cái khác cao thủ, bọn hắn cũng là hiểu rõ rất ít. Mặc dù bọn hắn đều là hủy diệt cung thành viên, nhưng là trong tổ chức người hành động xưa nay thần bí, lẫn nhau ở giữa liền xem như không chút nào nhận biết. Cũng rất phổ biến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,